Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 11, chương 12 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 11 đương Tả Hàm đánh đồ ăn trở về thời điểm mơ siêu đờ hồng học ân nhân. Ngươi ăn, Nam Nhiễm nâng lên ngón tay, đem kia cơm kéo dài tới chính mình trước mặt Tả Hàm ngồi xuống, một cúi đầu mới phát hiện chính mình. Đồ ăn cũng bị ân nhân ăn sạch, 15 phút sau, Nam Nhiễm ăn no, đứng lên. Đôi tay sao túi tiền liền đi, Tả Hàm nhanh chóng đổi kịp. Đi theo Nam Nhiễm vẫn luôn đi ra nhà ăn hạ bậc thang, Tả Hàm nắm chặt quần áo một góc, nhanh hơn một. Ít nện bước, cùng Nam Nhiễm cùng nhau đi, sau đó mở miệng ân nhân. Cảm ơn ngươi, Nam Nhiễm liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi ai? Nam Nhiễm đồng học ăn no liền trở mặt không biết người, hoàn toàn không cảm thấy chính mình cách. Làm có bao nhiêu sao không phúc hậu, Tả Hàm sửng sốt một chút. Sau đó có vẻ có quắp, đi tới. Đường ngay quá một rổ sân bóng, một viên bóng rổ lướt qua chạy vượt rào. Nhanh chóng hướng tới các nàng thẳng tắp tạp lại đây, Tả Hàm sợ tới mức nhắm mắt lại, a. Kêu một tiếng, chỉ là... Không có trong dự đoán đau đớn, mở to mắt, liền nhìn đến một bàn tay. Chắn nàng mặt trước, Nam Nhiễm một bàn tay khống cái kia bóng rổ, nâng lên mắt. Nhìn phía sân bóng rổ phương hướng, cao gầy dáng người. Tóc đen bị gió thổi khơi. Một bàn tay còn chiều ở tiểu tây trang trong túi, bởi vì nàng này một tay khống cầu hành động. Lập tức đưa tới sân bóng rổ hoan hô thổi huýt sáo thanh âm. Còn kèm theo một ít khích lệ, bị cứu Tả Hàm. Lại một lần dùng một loại mắt lấp lánh bộ dáng nhìn Nam Nhiễm mơ siêu tức khắc liền đã quên Nam Nhiễm. Vừa mới ăn no liền không nhận người sự tình, tiểu Hắc Long có chút cảm động, xem ra ký chủ còn không. Phải tư liệu thượng hình dung như vậy hư a, này vẫn là có thiện tâm mơ siêu tiểu Hắc Long đồng chí cảm. Động đồng thời lại là đã quên một sự kiện, nó ký chủ đừng nói thiện tâm. Nàng liền tâm đều không có, chỗ nào tới thiện không tốt thứ này. Nam Nhiễm cúi đầu thưởng thức cái kia cầu, một bên hỏi tiểu Hắc Long có tính không chuyện tốt. Tiểu Hắc Long lập tức nói ký chủ, là chuyện tốt, nói vừa xong, Nam Nhiễm chuẩn bị ứng một tiếng, bỗng nhiên liền lại lần nữa nghe tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí. Mở miệng nhưng, ngài cái này chuyện tốt cấp bậc không đạt tiêu chuẩn. Vô pháp ghi vào hệ thống có hiệu lực, lời nói rơi xuống, Nam Nhiễm chính thưởng thức cầu động tác một đốn, có ý tứ gì? Tiểu Hắc Long ngài muốn hành việc thiện, không chỉ là phải làm trước cứu trợ người này, còn muốn xem có thể hay không đối người này sinh ra sâu xa tích cực hướng về phía trước ảnh hưởng. Nó sợ chính mình ký chủ không hiểu, lập tức nêu ví dụ tử nói tỉ như nói. Nàng tâm như cho tàn muốn tự sát ở ngài tác động hạ. Đối tương lai nhân sinh ra hy vọng, tích cực nỗ lực sống sót, đây là một chuyện tốt. Đi theo, tiểu Hắc Long lại nói lại hoặc là, ngài phát hiện một viên có thể nổ chết mấy trăm người bomber siêu nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Ngài động thân mà ra, không oán không hối hận, đây cũng là một chuyện tốt. Tiểu Hắc Long bla bla nói rất nhiều, nói xong lúc sau. Quan tâm dò hỏi ký chủ, ngài nghe hiểu sao Nam Nhiễm đem trong tay cầu ném cho Tả Hàm. Nhìn trên đỉnh đầu Thái Dương, lớn như vậy Thái Dương. Vẫn là tìm cái mát mẻ chỗ ngồi đi ngủ, Nam Nhiễm tiếp tục đi, tiểu Hắc Long ký chủ. Ngài đã hiểu sao, ân, thật tốt quá, ký chủ quyết định muốn làm cái gì? Nam Nhiễm biếng nhác, làm cái gì? Chuyện tốt à, cái gì chuyện tốt? Tiểu Hắc Long mê mang một cái chớp mắt tam chuyện tốt. Hoàn thành nhiệm vụ ta đáp ứng quá. Nam Nhiễm đồng học trên mặt nhìn không ra một chút ít ngụy trang, tiểu Hắc Long ngài đáp ứng rồi. Đi, bị nàng như vậy vừa hỏi. Thống tử đối chính mình sinh ra nghi hoặc. Tấu chương xong, hết chương.